Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, Bác Sa biến hóa. Làm Real xe buýt lái vào Nou Camp sân bóng thời điểm. Nơi này đã sớm không còn chỗ ngồi, cho dù là ở không phải sân bóng khu vực, đều có thể nghe một chút thấy cái kia đinh tai nhức óc tiếng ca. Nói đến Catalonia khu vực tuy rằng thuộc về Tây Ban Nha, nhưng nắm giữ mà thôi tiếng Tây Ban Nha hoàn toàn khác nhau Catalonia. Văn hóa phương diện liền có sự bất đồng rất lớn, cũng khó trách bọn hắn hàng năm đều muốn nháo độc lập. Chỉ ít hiện tại, Quaresma đều nghe không hiểu lắm những này fan bóng đá đến cùng ở sướng cái gì. Đương nhiên, đơn giản cũng chính là cố lên loại hình. Tổng không đến nỗi là ở chửi mình chứ. Nghĩ tới đây, Quaresma không nhịn được thấy buồn cười. Mà Quaresma cái này vẻ mặt cùng với hắn vô duyên vô cớ nụ cười. Xem ở các đồng đội trong mắt, liền không nhịn được có chút sờn cả tóc gáy. Đây là nụ cười tàn nhẫn. Đây là bệnh trạng nụ cười. Bọn họ đã có chút không nhịn được muốn đi đồng tình bác xa. Bác Sa trêu chọc đến cùng là một nhân vật ra sao a? Phòng thay đồ bên trong, cổ động viên Real Madrid vẫn như cũ vừa nói vừa cười. Cho dù chỉ là một hồi then chốt quyết đấu, bọn họ cũng giống như không có cảm nhận được quá nhiều áp lực. Đây là cái này mùa giải bọn họ tích lũy lại tự tin. Quaresma đã không có một chút nào dị dạng. Phảng phất hắn sắp đối mặt đối thủ có điều là La Liga bên trong một cái phổ thông đối thủ, mà không phải cái kia đặc thù Barca, mà mãi cho đến cầu thủ Real Madrid ở cầu thủ trong đường nối đụng tới đối diện cầu thủ Barcelona là Quaresma vẫn là mua quần áo nhẹ như mây gió bất cần đời vẻ mặt. Thật giống thật sự hoàn toàn chưa hề đem đối thủ để ở trong lòng như thế. Chỉ có điều bọn họ không biết chính là Quaresma chính nhìn Barca đội hình ra sân đăm chiêu, mùa giải đã tiến hành đến cuối cùng nỗ lực giai đoạn, mà chủ lực của Barcelona đội hình so sánh lẫn nhau đầu mùa giải lúc phát sinh nhất định biến hóa. Đầu tiên chính là đội bóng giữa sân hạt nhân phát sinh ra biến hóa. Trước càng nhiều lúc đều là Bồ Đào Nha giữa sân đe câu ở khống chế đại cục, mà theo mùa giải tiến hành, càng thành thục Xavi chậm rãi hoàn thành rồi cướp ban đoạt quyền. Bị dựng nên vì là Barca giữa sân chân chính hạt nhân. Này vốn là một cái không thể phòng ngừa biến hóa. Xavi dễ, cái hồng miêu chính, ở giữa sân sức sáng tạo cũng là không gì sánh kịp. Cái nhìn đại cục thành thục cũng làm cho hắn chân chính nắm giữ Barca truyền khống hạt nhân. Mà Deco theo tuổi tăng trưởng, đối kháng cùng năng lực vận động ở từ từ giảm xuống, nhường ra hạt nhân vị trí không thể phòng ngừa. Đối với Quaresma mà nói, Barca sở hữu hai đại tổ chức giữa sân, một người thủ phát, một người chỉ có thể đánh thay thế bổ sung. Chuyện này thực sự có chút phung phí của trời. Phải biết, nếu như Deco đến Real, tuyệt đối sẽ là hạt nhân mấy cái cầu thủ. Ở Real hiện tại trong đội hình, giữa sân trước sau là yếu kém nhất phân đoạn. Chỉ có điều, e sợ Florentino không quá có thể coi trọng Deco. Dù sao Deco không tính là siêu cấp siêu sao, không có quá to lớn giá trị buôn bán. Hơn nữa tuổi tác của hắn cũng không có càng nhiều tiềm lực có thể đào móc. Ngoại trừ Deco vị trí này, trên hàng tiền đạo cũng có nhất định biến hóa. Đầu mùa giải, cùng Eto cùng Messi hợp tác cầu thủ là tiểu vương tử bâu dần. Trong con mắt của mọi người, hắn đều nắm giữ không thấp hơn Messi tiềm lực. Nhưng mà, bâu dần trưởng thành nhưng thủy chung không như ý muốn. Xuất phát từ thành tích cân nhắc, hiện tại Rijkaard càng nhiều sẽ làm lão tướng Gazonson ra trận. Ở trọng yếu thi đấu bên trong, lão tướng kinh nghiệm cùng sân bóng ý thức đều không đúng người trẻ tuổi có thể so sánh với. Cho tới những vị trí khác trên, đúng là cùng hai bên ở La Liga hiệp một giao chiến lúc không có biến hóa quá lớn. giữa sân là Yaya Toure, Iniesta cùng Xavi tổ hợp. Đây là một cái có thể cùng Arsenal đi cạnh tranh thế giới tốt nhất giữa sân tổ hợp. Có điều cũng khó trách sau đó Yaya Toure náo muốn rời khỏi Barca. Ở Xavi cùng Iniesta bên người, dù cho hắn nắm giữ càng toàn diện năng lực, cũng chỉ có thể đảm nhiệm một cái phòng thủ người. Được rồi, chỉ có thể nói Yaya Toure cùng Barca trời sinh liền không điện báo. Nếu không thì bất luận tới nơi nào, hắn cũng có là xuất sắc nhất toàn năng giữa sân. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trong trận đấu này Yaya Toure gặp nhiều lần hiệp trợ Barca hậu vệ đến phòng thủ Quaresma. Dù sao bất luận Iniesta vẫn là Xavi, đều không lấy phòng thủ tăng trưởng. Hơn nữa bọn họ cũng cần đem càng nhiều tinh lực đặt ở tấn công bên trong. Đối với Toure, Quaresma còn là phi thường thưởng thức. Bản thân hắn cũng phi thường yêu thích cùng toàn năng giữa sân hợp tác. Thật giống như ở Arsenal thời kỳ, giữa sân nắm giữ một cái có thể trên có thể dưới ba lách. Rất nhiều lúc Quaresma đều có thể tìm tới ổn định ra bóng điểm. Hơn nữa ba lách cũng sẽ gánh chịu một phần Quaresma phòng thủ. Chỉ có điều đi đến Real sau khi, Quaresma sẽ không có đãi ngộ như vậy. Real không có một tên giữa sân có ba lách hoặc là Toure như vậy năng lực. Không thể phủ nhận chính là, nếu như đem mình bào diệt trừ, như vậy Barca đội hình ra sân ở trên giấy tuyệt đối mạnh hơn Real đội hình ra sân. Nhưng siêu cấp siêu sao sở dĩ là siêu cấp siêu sao, chính là một người nó có rồi thay đổi thi đấu năng lực. Trong này, Quaresma không thể nghi ngờ là người tài ba. Ở trọng tài dẫn dắt đi, hai đội bóng đi vào sân bóng. Trên khán đài cổ động viên Barcelona cũng phát sinh từng trận hoan hô. Đem sân nhà bầu không khí xào nóng này đến cực điểm. Lần này, Quaresma là thật sự nghe được một chút cực đoan cổ động viên Barcelona đối với mình nhục mà. Chỉ bất quá hắn cũng sẽ không đem những này tiếng mắng quá hướng về trong lòng đi. Dù sao hắn sớm đã quen, đối với bất kỳ đội bóng tới nói, Quaresma đều tuyệt đối là những người sân nhà không vui nhất nghênh cầu thủ. Một lúc nhiều quán Barca mấy cái, những này fan bóng đá cũng là ngậm miệng, mỗi lần đều giống nhau. Trải qua lúc trước nghi thức, Quaresma đứng ở bên trong vòng, quay đầu lại nhìn phía sau đội hữu, lại nhìn một chút đối diện một hiệp đối thủ. Chiến ý vậm rãi tăng trưởng, cũng cuối cùng bộc phát ra. Hắn muốn phá hoại, hắn muốn hủy diệt, không ai có thể ngăn cản. Một tiếng còi, lại như Real cùng Barca quyết đấu đỉnh cao cũng chính thức mở ra tấm màn lớn. Đối mặt đầu tiên mở bóng Barca, Quaresma dường như một thớt ngựa hoang mất cương cuồng bạo xông lên trên. Ở không cần cân nhắc thể năng tình huống, hắn trùng cướp không có quá nhiều chiến thuật giá trị, nhưng cũng vẫn như cũ rất có lực uy hiếp. Chí ít, coi như là tại chỗ thoát khỏi năng lực rất mạnh Iniesta. Cũng không dám ở đối mặt Quaresma thời điểm bất cẩn, mà là trực tiếp đem bóng truyền cho đội hữu. Mà theo Quaresma nỗ lực, Real địa vị cao bức cướp cũng cấp tốc thành hình. Một đường áp bức Barca đem bóng truyền về đến trên hàng hậu vệ. Bất đắc dĩ, Puyol một cước truyền xa đem bóng đánh về phía trước sân. Tuy rằng này không phải Barca quen thuộc chiến thuật, có thể vì là phòng ngừa hậu trường mất bóng phát sinh nguy hiểm, hắn chỉ có thể làm như thế. Eto cùng Ramos tiến hành thân thể đối kháng muốn khống chế quả bóng điểm đến. Nhưng mà báo săn lần này nhưng bại bởi Ramos. Bắt được quả bóng, Ramos cũng không có quá dính bóng. Trực tiếp phân bóng cho lùi lại tiếp ứng Guti. Real đội phó dừng bóng xoay người sau đã nhận ra được Quaresma chạy chỗ. Trực tiếp một cước truyền xa lại đánh về phía Barca một hiệp. Nơi đó, Quaresma đã như gió nỗ lực lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,